Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2393. Chương 2393. Quan niệm thay đổi. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế liền cho Vạn Phong tương đối cặn kẽ giới thiệu một phen đua xe phương diện sự việc, xem Nam Loan đoàn xe sang năm muốn tham gia nhà máy hiệu buôn ly Việt dã thi đấu cái này hoa không được bao nhiêu tiền, bởi vì đua xe không cho phép lớn đổi, chính là cải trang cũng chỉ là xe thể vững chắc, trình độ và vỏ ruột xe các phương diện sửa đổi. Ba đại kiện là không cho phép động, cũng chính là hậu cần đoàn đội và một ít vật tiêu hao tiền. Có mấy trăm ngàn đủ rồi, mà xem Lục Ninh Tuấn bọn họ tham gia thi đấu coi như phí tiền. Bọn họ tham gia sức kéo cuộc so tài đua xe đừng trông xe tiêu trên viết thuyết minh đại chúng Toyota, Nissan, thật ra thì đua xe bản thân và bọn họ bán xe không một mao tiền quan hệ. Đều là đặc thù cải trang, chi phí đều ở đây 2-3 triệu đô la Mỹ. Xe như vậy sản xuất nhiều liền bán cho ai? Cũng không phải nói một chiếc bán không được, luôn là có thổ hào. Người tạo xe liền chỉ bán cho cường hào. Vậy có đại lão bà còn được phối hợp nhỏ lão bà. Lục Ninh Tuấn tham gia tranh tài đua xe chỉ riêng xe phương diện liền cần 5-6 triệu. Đứng đầu đua xe thậm chí muốn 10 triệu đến 20 triệu chừng. Trừ đua xe bên ngoài, thi đấu trong quá trình đua xe xăng, đua xe vỏ ruột xe cũng là một khoản không rẻ chi tiêu. Vì bảo đảm cao bảy cao nhất chạy tính năng, đua xe bình thường áp dụng oanh nước vào bến cuộc thi thể thao xăng. Mỗi thăng 75 nguyên, đua xe trăm cây số hao xăng là 100 thăng, tức mỗi cây số thi đấu tiêu hao đốt dầu 1 lít. Một chiếc đua xe mỗi trạm thi đấu ước chừng tiền xăng vượt qua 50.000 nguyên. Mà đây chút đua xe vỏ ruột xe lớn hơn trang bị Thổ Nhĩ Kỳ vào bến đua xe vỏ ruột xe. Mỗi điều ước 3.000 nguyên, vì bảo đảm cao nhất chạy tính năng, chạy xong một cái thi đấu đoạn cỡ 40 cây số. Đua xe 4 cái vỏ ruột xe cần toàn bộ thay đổi. Một trận thi đấu nếu như có mấy cái thi đấu đoạn, một chiếc đua xe vỏ ruột xe chi phí vượt qua 70.000 nguyên. Đua xe dùng Thổ Nhĩ Kỳ vỏ ruột xe, Husky quốc gia lại vẫn sản xuất đua xe vỏ ruột xe. Vạn Phong đối với cái này Husky quốc gia là không có một chút hảo cảm. Hàng không mẫu hạm qua chúng vậy Boporus eo biển thời điểm nhưng mà bị qua Husky rất nhiều gây khó. Khan, cùng sau nhân viên tiếp ứng tiêu xài so sánh, tiền dầu và vỏ ruột xe tiền có thể không đáng kể. Một cái hậu cần đoàn đội bình thường ở 20-30 người. Một chàng đua xe xuống chính là mấy trăm ngàn nguyên. Cái này thật không phải là người bình thường chơi nổi. Tiền đối với Vạn Phong mà nói chính là một con số mà thôi. Mặc dù Lục Ninh Tuấn không sót nói hồi lâu. Vạn Phong tính toán một chút cũng không quá 80.000. Hắn bây giờ muốn tham gia là nhà máy hiệu buôn ly. Đua xe phương diện cơ hồ hoa không được bao nhiêu tiền. Đoàn đội phương diện tiền cũng có thể không đáng kể. Lục tiên sinh, tới tiên sinh, muốn cải trang một chiếc cao cấp sức kéo đua xe cần muốn bao nhiêu tiền? Ta là nói cái loại đó có thể chạy đạt khách người sức kéo cuộc so tài đua xe. Nếu như đến ngoại quốc cải trang, một chiếc cao cấp đua xe đổi xuống làm sao vậy được 15 triệu đến 20 triệu chừng. Vạn Phong, suy nghĩ một chút, chúng ta chuẩn bị mình làm một chiếc đua xe. Không biết Lục tiên sinh có hay không lái hứng thú. Vạn Phong không có hỏi Lục Ninh Tuấn đánh không quyết định chủ ý gia nhập Liên minh Nam Loan đoàn xe, mà là ném ra như thế vấn đề. Lục Ninh Tuấn không có trả lời ngay, mà là bưng lên ly rượu nhẹ khẽ nhấp một miếng bia. Vạn lão bản, các người có thể làm ra cái loại đó đua xe sao? Lai Báo Quế ở bên cạnh chen vào một câu. Ta làm ăn tín điều là không làm tốt, còn làm không xấu xa sao? Làm một chút nói sao? Lấy tập đoàn Nam Loan thực lực, là một khoản sức kéo đua xe không nhiều lắm áp lực. Còn như có được hay không liền khó nói. Trước tạo một chút nói sau. Có thể chạy đạt khách người đua xe. Thẳng liệt 4 lưu động lực hẳn là không được. Thấp nhất cũng thẳng liệt 5 lưu động cơ đĩa đần. Cái này Nam Loan cũng không có. Không có thẳng liệt 5 lưu không khác nào không có thẳng liệt 6 lưu. Nam Loan thẳng liệt 6 lưu động cơ đĩa đần vẫn phải có. Nam Loan nặng xe nhưng mà có rất nhiều không cùng lưu kính 6 lưu dầu ma rút máy. Dĩ nhiên sức kéo đua xe dùng không phải đi thẻ trên xe chứa thẳng liệt 6 lưu động cơ. Là đặc biệt đi kiệu trên xe chứa. Nam Loan ở mấy năm trước nghiên cứu sóng thần máy thời điểm đồng thời vậy tiến hành một khoản lưu. Bên trong phun thẳng liệt 6 lưu động cơ đĩa đần nghiên cứu. Cái món này động cơ thật ra thì và sóng thần coi như là nhất mạch tương thừa. Nó bất quá là nhiều hai cái lưu mà thôi. Cái món này không có đặt tên động cơ năm ngoái có thể là làm có nửa năm nhiều thí nghiệm. Liên tục công tác thời gian vượt qua 2.400 giờ. Cái món này động cơ là chuẩn bị tương lai đi ba. Không trở lên xốp lên chứa. Đều có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ mã lực có thể đạt tới đến 360 mã lực. Lớn nhất moment xoắn 530. Trước tại nó ra đời sóng thần động cơ để lên xe đưa ra thị trường. Nhưng bởi vì lượng tiêu thụ giống vậy nguyên nhân mà ảnh hưởng cái món này máy sử dụng. Nó cũng chỉ bị gác lại. Tạm thời không có công dụng. Vạn Phong cảm thấy nên là cầm nó lấy ra phát huy tác dụng lúc. Dùng nó làm đua xe cũng có thể. Ít nhất động lực phương diện không thua người khác. Động cơ chúng ta có sẵn. Để bàn vậy không là vấn đề. Bây giờ duy nhất cần đổi chính là hộp số. Còn nữa đúng xe chỉnh hợp. Muốn làm tháng 8 kém không nhiều là có thể ra dạng xe. Đua xe hộp số và phổ thông xe hộp số còn. Có không cùng. Cần cải trang. Nam Loan động thủ bây giờ là một chiếc sức kéo đua xe. Đại khái trễ nãy thời gian chính là cái này hộp số. Bây giờ. Đối với Nam Loan có thể làm ra một khoản sức kéo đua xe Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế đã không nghi. Ngờ, nhưng là làm xong và làm nạo cũng không dám nói. Vạn lão bản, có một số việc tối nay ta muốn cùng tới ca thương lượng một chút. Ngày mai chúng ta tái hào hào trò chuyện một chút. Lục Ninh Tuấn quả thật có chút sự việc muốn. Cùng Lai Báo Quế thương lượng một chút. Hắn có chút ý kiến và quan niệm đã có thay đổi rất lớn. Vạn Phong mỉm cười gật đầu. Lục Ninh Tuấn muốn cùng Lai Báo Quế thương lượng một chút. Bản thân này liền thuyết minh sự việc đang hướng tốt phương hướng phát triển. Cơm nước xong, Vạn Phong an bài hắn hai người chúng ta ngay tại khách sạn Hồng Anh ở. Sau đó cáo từ về nhà, Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế không có lập tức ngủ. Bây giờ liền 7 giờ vẫn chưa tới ngủ cái gì nha. Hai người liền đến Loan Khẩu trên đường chính đi bộ một chút. Nghiêm chỉnh mà nói Loan Khẩu phố lớn bây giờ đã không tính là Loan Khẩu đường lớn. Lúc đầu Loan Khẩu phố lớn là đang ra ở Vịnh Nam Đại Loan Khẩu. Chiều dài ở 3 đến 400 mét bây giờ. Nhưng là bây giờ điều này phố lớn đông dậy Đông Sơn đỉnh Tây đến Chiêm Hồng Quý cố gắng lên trạm. Chỗ ở Tây Đồi, đã xe 300 mét dài ngắn khuếch trương lớn đến 1.000 mấy trăm mét dài. Đoạn này quốc lộ đã biến thành 4 đường xe bản dầu đường. Hai bên đường đi thương gia tụ tập như sao sông. Những cửa hàng này đối với Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế sức hấp dẫn không lớn. Hai người vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện với nhau. Lão tới, ngươi nói nơi này như thế nào? Lai Báo Quế trầm mặc một chút, nói như thế nào đây? Ta cảm giác nơi này thật giống như có một loại vô hình sức hấp dẫn. Nhưng cụ thể nói đi ta còn không nói ra được sức hấp dẫn ở nơi nào. Ta cũng vậy, chúng ta lúc tới thật đúng là không cầm nơi này coi ra gì. Nhưng là ngắn ngủi nửa ngày thời gian ta quan niệm liền xuất hiện dao động. Nơi này có lẽ là cái địa phương không tệ. Ta cảm thấy cái đó trẻ tuổi lão bản trừ đáng tôn kính bên ngoài. hắn đối với đua xe cái này hạng vận động tựa hồ có chút ý kiến. Lai Báo Quế gật đầu. Cái đó ông chủ nhỏ thật có ý tứ. Hắn có thể ở đây sao cái trong hốc núi khai sáng ra như thế cái xí nghiệp. Thật đáng người tôn kính. So sánh với hắn, vậy chút gì thường khí hay khí bắc khí cái gì thật không đáng giá một đề ra. Đối với Lai Báo Quế, lời nói này, Lục Ninh Tuấn biểu hiện sâu sắc đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-do-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.